lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 7, đánh chết sư tử liệt diễm cấp 3, thành công thăng cấp lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc chồm nháy mắt, cổ họng của nó không ngừng chảy máu. Con sư tử liệt diễm này bắt đầu điên cuồng lên, một bàn chân đập bay hai thụ tinh thủ vệ kéo đứt dây leo trên người. Chỉ có hoa thứ đẳng cấp 2 dựa vào sinh mệnh cường đại và kỹ năng trị liệu miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Trên dây leo xuất hiện vết rách nhưng được hoa tinh trị liệu với khả năng tự chữa trị của chúng đang không ngừng lành lại, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất. Thật may mắn, bởi vì động mạch cổ của con sư tử kia đã bị cắt đứt, đổ máu quá nhiều. Sức lực của con sư tử liệt diễm càng ngày càng yếu, dãy giụa cũng càng ngày càng phải dùng hết sức, thậm chí ngay cả năng lực điều khiển lửa đều không có cách nào sử dụng. Điều này khiến cho hoa thứ đẳng có cơ hội thở dốc, một sợi dây leo quấn lên cổ của nó, siết thật sâu vào miệng vết thương của nó. Sư tử liệt diễm muốn dãy giụa, lại hoàn toàn không làm gì được. Chỉ có thể mặc cho dây leo càng quấn càng chặt, càng lún càng sâu, thân thể của nó không ngừng run rẩy. Cuối cùng, nó kêu rên một tiếng, rồi từ từ ngã trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết sư tử liệt diễm cấp 3, thu hoạch được 15 điểm ma năng. Lâm Hữu nghe được âm thanh vang lên trong đầu, toàn thân hắn rung động. Không nghĩ tới mình thật sự thành công đánh chết ma thú cấp 3. Cứ việc dùng thủ đoạn không thế nào hào quang, nhưng hắn lại là thật làm được. Mà xem như kẻ ra sức nhiều nhất chính là hoa thứ đẳng, kinh nghiệm của nó cũng tăng lên 10 đơn vị, tương đương với đánh chết 10 con ma thú cấp 2. Còn những thứ đẳng thảo cấp 1 và hộ vệ thụ tinh cũng được chia cho không ít kinh nghiệm, thuộc tính tăng lên cũng kha khá. Nhanh, lôi thi thể của nó vào đây. Lâm Hữu mừng rỡ hô hoán ra lệnh cho hoa thứ đẳng, bởi vì lúc này chỉ có nó và hoa tinh là còn khỏe mạnh. Nếu so sánh, vài cây thứ đẳng thảo cấp 1 và hộ vệ thụ tinh thì thê thảm hơn nhiều, tất cả dây leo dường như đều bị kéo đứt, trên thân bọn chúng có rất nhiều vết thương nặng, bộ dáng thì uể oải gần như suy sụp. Một trận chiến này, có thể nói là vô cùng thảm liệt. Cũng may bọn chúng có kỹ năng trị liệu với sự giúp đỡ của hoa tinh, mới không có chuyện giảm quân số. Nếu không phải như thế thì Lâm Hữu khẳng định là sẽ đau lòng đến chết. Lâm Hữu xử lý xong thi thể của sư tử liệt diễm, thuận thế xem xét thông tin của hoa thứ đẳng. Tên: hoa thứ đẳng. Chủng tộc: thực vật. Đẳng cấp: cấp 2. 10, 25, sức mạnh: 22, thể chất: 23, nhanh nhẹn: 10, tinh thần: 18, kỹ năng: khí tức tự nhiên, roi mây. Giới thiệu: vật triệu hoán hệ thực vật cấp thấp nhất, nắm giữ năng lực di chuyển đơn giản. Quả nhiên giống như suy đoán của hắn, sau khi hoa thứ đẳng lấy được kinh nghiệm, thuộc tính lại được tăng lên, mạnh lên không ít so với trước đó, hiện tại cũng chỉ thiếu gạch đá. Lâm Hữu tự lẩm bẩm, lại bấm chọn thông tin lãnh địa rồi nhìn thoáng qua, thăng cấp cần 10 điểm ma năng đã thông qua đánh giết sư tử liệt diễm thu hoạch được. Hiện tại, hắn cũng chỉ thiếu 100 đơn vị gạch đá, lãnh địa của hắn đã có thể thăng lên cấp 2, đến lúc đó thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên theo thành cấp 2, thực lực khẳng định sẽ mạnh lên không ít. Gạch đá à, cũng rất dễ nha. Nơi này của hắn vừa đúng ở gần ngọn núi, khắp nơi đều là gạch đá, để hộ vệ thụ tinh và hoa thứ đằng đi chuyển một chút thu thập mang về là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn đã mang theo binh chủng có thể di chuyển bắt đầu hành động. Nhưng trôi qua gần nửa ngày, hắn mới gom góp đủ 100 viên gạch đá để thăng cấp rồi lần nữa trở lại trong lãnh địa. Đại thụ sinh mệnh hình như cũng cảm nhận được mình sẽ phải thăng cấp, nhánh cây đung đưa trái phải chiếu xuống từng tia sáng xanh về phía dưới gốc cây. Ngài có muốn thăng cấp lãnh địa? Âm thanh trong đầu hắn lại vang lên. Thăng cấp, Lâm Hữu không chần chờ chút nào. Một giây sau, toàn bộ lãnh địa đều bị ánh sáng chói sáng bao trùm, rào chắn cấp tốc mở rộng ra ngoài, những trụ gỗ ban đầu biến thành trụ đá, đã trở nên kiên cố hơn không ít. Ngay cả đại thụ sinh mệnh cũng sinh trưởng cao thêm 20 mét, nhánh cây và lá cây bao phủ nửa cái lãnh địa, khung cảnh như cảnh chim hót hoa nở. Cùng lúc đó, Lâm Hữu cũng cảm nhận được một cổ sức mạnh cường đại lan vào thân thể, không ngừng chảy dọc khắp tay chân và bách hải của hắn, lực lượng, cảm giác, phản ứng trong nháy mắt tăng lên tới một tầng cao mới. Lâm Hữu dám khẳng định nếu như bây giờ lại để cho hắn gặp phải những con sói đen cấp 1, bản thân hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh chết bọn chúng, thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần dùng đến. Đây chính là sức mạnh cấp 2 sao? Thật mạnh, Lâm Hữu nhịn không được khen một tiếng, đồng thời ánh mắt hắn rơi vào thông tin lãnh địa. Tên lãnh địa: đại thụ sinh mệnh. Cấp lãnh địa: cấp 2. Sức bền lãnh địa: 250. 250, chiêu mộ binh chủng, hệ thực vật, số lượng chiêu mộ 10. 20. Giới thiệu lãnh địa: đây là căn cơ để lãnh chúa sinh tồn, nắm giữ các loại công năng, hạch tâm lãnh địa bị phá hư, lãnh chúa sẽ mất mạng. Yêu cầu thăng cấp: vật liệu gỗ, 250, 250, gạch đá, 3, 250, ma năng 5, 50, chú thích đặc tính lãnh địa hệ thực vật, vật liệu gỗ tự mình cung cấp cách chương.